Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 611: Cỏ váy múa đặc huấn. Cổ Hạnh Nhi nghĩ tới quá nhiều, liền ngay cả lần thứ nhất nhìn thấy quỷ diện biến hóa năng lực đều quên kinh ngạc. Được rồi, mang tới cái này, tưởng tượng ngươi vừa nhìn thấy dáng vẻ. Cao Kiện đem quỷ diện cho Cổ Hạnh Nhi mang tới. Lần này, Cổ Hạnh Nhi thật sự đã biến thành cỏ váy vũ nữ thần. Giống như đúc, Hạnh Nhi, ta hiện tại muốn dạy ngươi một đoạn vũ đạo. Một hồi có thể hay không giết ngược lại, liền xem hết ngươi phát huy. Cao Kiện trịnh trọng việc nói rằng, a, Cổ Hạnh Nhi vừa vẫn cho là Cao Kiện đang đùa cái gì pi đây. Nguyên lai giết ngược lại việc này còn không qua đây à. Theo ta học, ta nhảy thế nào ngươi nhảy thế nào. Cổ Hạnh Nhi không nhìn thấy hệ thống, vì lẽ đó chỉ có thể theo Cao Kiện học, mà không ngoài dự đoán. Cao Kiện nhảy khá là cay con mắt, vẻo ưu, cong cái mông, không đúng, xem ta, còn phải lại vểnh cao hơn một chút. Đúng đúng, nơi này muốn run ngực, ân, người lót khẩn một điểm, một hồi lộ ra ngoài liền phiền phức. Cao Kiện một bên vẹo một bên tay động giúp Cổ Hạnh Nhi xếp chính tư thế, Cổ Hạnh Nhi thì lại hoàn toàn từ bỏ xấu hổ. Theo Cao Kiện học tập khởi thảo váy múa đến mấy phút, Cổ Hạnh Nhi cũng đã hoàn toàn nắm giữ cỏ váy múa. Lúc này bọn họ cũng đã rất gần dã nhân cốc. Cao Kiện phải hoàn thành bước cuối cùng, dạy Cổ Hạnh Nhi một câu cực kỳ trọng yếu. Hạnh Nhi, người này thân trang bị là ở mô phỏng theo thổ tín ngưỡng cỏ váy vũ nữ thần, mà chúng ta giết ngược lại then chốt. Nhưng là ngươi giả trang nữ thần sau khi nhường thổ đánh giết truy binh phía sau. Hiện tại ta dạy cho ngươi hai câu. Câu thứ nhất là bảo vệ chúng ta. Câu thứ hai là giết chết bọn họ. Cao Kiện nhẹ giọng lại nói. Ô, a được. Nghe qua sau khi giải thích, Cổ Hạnh Nhi mới phát hiện nguyên lai vừa mình cả nghĩ quá rồi. Cao Kiện ca ca cũng không có hiềm chính mình tiểu a. Thật giống. Theo ta niệm, hoa tháp hấp tháp tư ô mà mèo tuốt, ca bên trong cát ô khấu tuốt hấp. Cao Kiện đọc từng chữ rõ ràng nói rằng, hoa tháp hấp tháp tư ô mà mèo tuốt, ca bên trong cát ô khấu tuốt hấp. Cổ Hạnh Nhi lặp lại một lần, sau đó lại lặp lại mấy lần, mãi đến tận Cao Kiện thỏa mãn gật gù. Rất tốt, chú ý đừng làm phản. Cao Kiện cuối cùng căn dặn một câu, làm phản Cổ Hạnh Nhi không chắc có việc, nhưng bị cuồng dã A Lỗ ba người dễ dàng biến thành chính mình. Lạc Bình Dương rất khí, cùng Cao Kiện dự đoán không giống. Kỳ thực Hồng Linh cũng không có, bởi vì Cao Kiện bên này vẻn vẹn là hai người thì có thư giãn. Này sóng 10 người thực lực cũng không kém, bởi vì Lạc Bình Dương là tinh quyến người. Vẫn là sơ dương trung kỳ tinh quyến người. Đương nhiên, đừng nói sơ dương trung kỳ, hắn coi như là ngôi sao trung kỳ, tiến vào bí cảnh cũng chỉ có thể đánh ra cao nhất 50.000p thương tổn. Nhưng sơ dương tu sĩ dù cho hạn chế linh áp cũng phải so với nội phủ kỳ tu sĩ cường. Đây là nhận thức chung, liền tỉ như lúc trước trên địa cầu. Mặc Trần cùng Vệ Tử Hưu là có thể lấy đồng dạng tu vi nghiền ép những người khác như thế. Lạc Bình Dương tự nhiên cũng là biết rõ điểm này, đồng thời một lần cho rằng hắn nên là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ người. Không được nghĩ, truy hai cái nội phủ sơ kỳ dĩ nhiên đuổi 20 phút. Vừa bắt đầu đối phương còn hơi sốt sắng cảm giác, kết quả đuổi tới hiện tại. Đối diện một nam một nữ chợt bắt đầu nhảy lên cỏ váy múa. Không là các ngươi hai tiểu nội phủ sơ kỳ cũng quá không đem chúng ta coi là chuyện to tát chứ. Có muốn hay không trở lại cái tiến triển cực nhanh. Lạc Bình Dương cảm thấy đây là đối với hắn đâm quả quả miệt thị. Mà nhất làm cho người tức giận chính là, dù cho đối phương ở nhảy cỏ váy múa, Lạc Bình Dương vẫn không đuổi kịp. Hắn không phải là không có đột tiến bí pháp, nhưng mà đối với diện cái kia hàng đột tiến bí pháp thật giống không cần tiền như thế. Còn căn bản không cần thi pháp khoảng cách, Lạc Bình Dương đã từng nhìn thấy Cao Kiện 10 giây liên tục bắn 3 phát. Viên đạn cũng chính là hướng về trước mặc vào 3 lần, mà hiện nay sở dĩ hắn còn có thể vẫn ở truy kích. Lạc Bình Dương cảm thấy khả năng là Cao Kiện cũng không sốt ruột chạy duyên cớ. Hắn đang vì đồng bạn tranh thủ thời gian, còn rất trượng nghĩa, nhưng ngươi một nho nhỏ nội phủ sơ kỳ, tần suất cao như vậy, kéo dài tính liền tất nhiên không có chúng ta cường. Lạc Bình Dương cảm thấy Cao Kiện hung hăng đạt được nhất thời, hung hăng không được một đời, bị đuổi theo chỉ là sớm muộn. Lạc Bình Dương hoàn thành một bộ tự mình an ủi, rất nhanh sẽ bật cười, bởi vì hắn phát hiện Cao Kiện hai người hoảng không chọn đường bên dưới dĩ nhiên vọt vào dã nhân cốc. Đây là chỗ tốt, Lạc Bình Dương tiến vào tinh hà bí cảnh mười mấy lần. Trên tay còn có hoàn bị tư liệu, tự nhiên biết dã nhân cốc cực tương đối nguy hiểm, ở bên trong đầu đá lung tung dễ dàng bị thổ công kích. Mà đối diện hai cái nội phủ sơ kỳ đều là mới đến, tất nhiên không biết chuyến này hung hiểm. Lạc Bình Dương cảm thấy Cao Kiện này một đợt chỉ định muốn chết. Duy nhất vấn đề chính là đối phương có hay không có hồn châu. Có, chính mình nên làm sao cướp hạ xuống. Ở tinh hà bí cảnh bên trong, hồn châu không cách nào bị thu được trong không gian chứa đồ. Cái này cũng là radar có thể dễ dàng khóa chặt hồn châu vị trí nguyên nhân. Nhưng Cao Kiện đem hồn châu đặt ở trong quần áo, cũng không phải người khác một chút liền có thể nhìn thấy. Lúc này Lạc Bình Dương truyền âm thông báo những người khác phải tận lực thu lại khí tức. Phi hành bên trong không bị phát hiện là không thể. Thu lại khí tức chủ yếu là vì biết điều. Biết điều sau khi thổ chưa chắc sẽ công kích bọn họ. Bước kế tiếp tự nhiên chính là chăm chú đi theo Cao Kiện phía sau. Chỉ cần hắn chân trước bị địa phương thổ cho vây lại, hắn lập tức liền có thể tới cái tiền hậu giáp kích. Đoạt hồn châu liền chạy. Sự tiến triển của tình hình rất thuận lợi. Cao Kiện không chỉ có hoàng không chọn đường, hắn còn ngốc, dĩ nhiên một con quấn tới dã nhân chồng bên trong. Lạc Bình Dương qua loa vừa nhìn này một nhúm nhỏ người trong có ít nhất hơn 30 cái cấp cao thổ. Cao Kiện cùng Cổ Hạnh Nhi gió gió hỏa hỏa từ thổ trên đỉnh đầu bay qua. Kết quả không có chút hồi hộp nào hấp dẫn thổ chú ý. Lúc này thổ nhóm đã lấy ra quang mâu cùng cung, chuẩn bị đem Cao Kiện hai người cho đánh xuống. Ngay vào lúc này, Cổ Hạnh Nhi đột nhiên cùng Cao Kiện trao đổi vị trí. Đứng ở ngay phía trước dễ thấy nơi. Cùng lúc đó, nàng nhẹ nhàng vặn vẹo eo thon chi, cũng trước sau chỉ vào chính nàng cùng truy binh phía sau nói rồi hai câu. Hoa tháp hấp tháp tư ô, mà mèo tuốt ca bên trong cát ô khấu tuốt hấp. Nói chính là cái gì Lạc Bình Dương cũng nghe không hiểu. Hắn chính là cảm giác những này thổ nhìn thấy Cổ Hạnh Nhi sau khi thật giống liền không quá bình thường, bọn họ khua tay múa chân thật giống rất hưng phấn. Đợi thêm Cổ Hạnh Nhi nói xong câu đó, thổ nhóm đầu tiên là phát sinh liên tiếp tiếng hô, sau đó ba mươi mấy đạo nội phủ đỉnh cao uy thế phóng lên trời. Ngay sau đó là một nhóm quang mâu hướng Lạc Bình Dương đám người phúc ập đến. Lạc Bình Dương, Nam Thảo, tình huống thế nào? Tại sao không đánh bọn họ đánh chúng ta? Trong này cái gì yêu thiêu thân? Đến từ Lạc Bình Dương tâm tình tiêu cực cộng 404. Đến từ, phòng ngự, Lạc Bình Dương hét lớn một tiếng. Hắn không gọi trốn, gọi thổ là bởi vì bọn họ sinh trưởng ở địa phương. Hơn nữa trình độ khoa học kỹ thuật thấp, nhưng không có nghĩa là nhân gia ngốc hoặc là sẽ không chiến đấu. Ngự vật là cơ bản nhất thủ đoạn. Hơn 30 con trường mâu đâm không tới người sẽ rơi cái đầu từ tới một lần. Rầm rầm rầm, giữa không trung liên tiếp sức mạnh va chạm âm thanh, 10 vị hồng linh tu sĩ dồn dập khiến ra bản thân sát chiêu.